làm bà xã của boss đại nhân. Chương 37, stylist hàng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày mai các người không cần đi làm ở đây nữa, vị giám đốc kia lại nói thêm. Mồ hôi trên mặt ông ta chảy không ngừng. Nếu xử lý không tốt thì e rằng chức vụ này ông ta cũng giữ không nổi. Giám đốc, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không biết đó là bạn gái của Lục Tổng nên mới đắc tội. Xin đừng đuổi việc chúng tôi. Đám nhân viên gào hét vang xin. Nhưng xin làm thế nào được, Lục Bài Chi ở đây có cho ông ta gan trời ông ta cũng không dám tha. Dù là ai cũng vậy, đã là khách hàng thì phải đối xử cho hợp lẽ. Công ty không thể giữ những hạng người coi khách hàng không ra gì. Vị giám đốc kia nói, làm như mình là dạng người đúng đắn lắm. Đám nhân viên coi như hết hy vọng, nhưng thả ông ta không nói thì hơn. Được, điều này là tự ông nói ra. Nếu để một trường hợp tương tự xảy ra lần nữa, ông cũng đi thanh toán lương đi. Lục Bài Chi lên tiếng lạnh lùng. Cái này là gài đúng không, quá tàn nhẫn rồi. Vị giám đốc kia gật đầu. Vâng, vâng, Lục Bài Chi xoay qua nhìn Tiểu Lăng cười mê người. Ý anh muốn hỏi cô có tăng phần trăm tình cảm lên chút nào không? Tiểu Lăng nhìn thấy thì hơi phồng má giận. Hứ, tăng cái gì chứ? Tiểu Lăng, cô cũng đã trả tiền rồi mà. Là bọn họ cứ muốn gây chuyện với cô. Quản lý nhân viên không tốt mà còn nói nữa. Còn vị Lý tiểu thư kia thì vẫn đứng đó nhìn ngắm Lục Bạch Y, người đàn ông trước mắt cô ta thật hoàn hảo. Thế nhưng Lục Bạch Y có thèm để tâm đến cô ta. Từ lúc bước vào anh chưa nhìn cô ta lần nào, cô ta chủ động bước tới giơ tay chào hỏi. Lục Tổng, tôi là Lý Thiên Bình, Thiên Kim Lý Gia. Rất hân hạnh gặp Lục Tổng ở đây. Cha tôi và Lục Tổng làm ăn cũng khá lâu. Cô ta chưa nói xong, Lục Bạch Y đã lên tiếng. Việc làm ăn đó hôm nay kết thúc, cô làm tôi chướng mắt. Cái gì, vị Lý tiểu thư đó hoảng, đang yên đang lành sao lại muốn kết thúc, có phải vì cô ta gây chuyện với bạn gái của anh? Lục Tổng không nên đem chuyện cá nhân lên trên công việc chứ? Cô ta lên tiếng vội vàng, đó là sở thích của tôi. Lục Bạch Y nham hiểm, nói xong Lục Bạch Y lại mở miệng, nghe cho kỹ lời Lục Bạch Y tôi nói. Từ nay tất cả những nơi thuộc sở hữu của Lục Phong cô đừng mơ được bước vào. Hạng người như cô không xứng. Vị Lý tiểu thư kia trợn mắt, trước đây chỉ là nghe tin đồn Lục Bạch Y tàn nhẫn nhưng không ngờ lại đến mức này. Lục Bạch Y bỏ cô ta lại sau lưng rồi nắm tay Tiểu Lăng nhẹ nhàng đưa đi. Đồ ở đây không xứng với em, tầm thường như vậy sẽ làm bẩn người em cứ để An Đồ chuẩn bị tạo hình cho mình. Hả, Tiểu Lăng bất ngờ, đùa sao, không phải An Đồ là stylist hàng đầu, chỉ những nghệ sĩ nổi tiếng cực kỳ mới được anh ta trang điểm. Tiểu Lăng khó hiểu, không phải nói chỉ tặng đồ thôi sao, tôi không cần tạo hình. Lục Bạch Y khẽ nâng khóe miệng, dù gì dạo này cậu ta cũng rảnh rỗi. Cách chương.